Khó gả, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Đào cười, thật ra nàng cũng không thèm để tâm xem Dương Mama có đối xử thật lòng với nàng hay không. Chỉ cần dạy nàng những quy củ kia thật tốt là được. Hy về đến cửa nhà, Dương Mama bước lên một bước giúp Kỳ Đào mở cửa. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Kỳ Đào vừa qua đầu lại thì đã thấy Lâm Thiên Dược đi lấy nước từ đầu thôn trở về. Nếu đã gặp mặt, tất nhiên là Kỳ Đào không thể quay ngoắt đầu đi, tầm mắt của nàng đặt vào thùng nước đã sắp đầy kia. Trước đó mấy hôm nàng nhìn thấy Lâm Thiên Dược chỉ có thể gánh tầm non nửa thùng nước, bây giờ nhìn lại, cơ thể hắn đang chậm rãi trở nên càng tốt hơn. Lâm đại ca, ngươi đang gánh nước sao? Kỳ Đào lại cười nói, ánh mắt của Lâm Thiên Dược di chuyển từ nụ cười có vẻ xa cách của nàng, sang vị ma ma vẫn luôn cung kính ở bên cạnh nàng, ánh mắt hơi tối lại, gật đầu nói. Gánh nước, thân thể của ta bây giờ đã có chút chuyển biến tốt, tất nhiên là phải làm một vài việc gì đó. Kỳ Đào gật đầu nói, Lâm đại ca cứ từ từ thôi, vẫn nên chậm rãi làm từng thứ một mới tốt. Lâm Thiên Dược đổi vai gánh nước, rõ ràng việc gánh nước này cũng không phải việc dễ dàng đối với hắn, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt. Tùy ý gật gật đầu rồi đi vào nhà đối diện. Kỳ Đào trở về nhà, những mã phu mà Kỳ Vận đưa tới sau khi dùng bữa cũng đã rời đi, nhân tiện mang theo cả xe ngựa. Thấy thế, Liễu Thị cũng nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Âm thầm nói chuyện với Kỳ Đào một lúc, Kỳ Đào dĩ nhiên cũng nói cho ba biết chuyện mà Dương Mama đã nói ra. Liễu Thị lộ ra vẻ mặt đã hiểu, nhưng cảm giác đối với Kỳ Vận vẫn giống với trước kia, không có điều gì thay đổi. Kỳ Vận đã đến, đối với Kỳ gia mà nói, cũng không có điều gì khác so với bình thường. Thức ăn hay quần áo đều là do nàng ta mang đến và để cho mấy nha hoàn ma ma phục vụ, ngay cả đông xương phòng để cho nàng ta ở, cũng là các nàng ấy tự quét dọn, nói theo mấy cấp độ nào đó, Liễu Thị lại càng có ít việc để làm hơn. Quần áo của Kỳ Đào đã có Dương ma ma nhận lấy, còn giúp đỡ Liễu Thị nấu cơm, đối xử với Liễu Thị và Kỳ Đào cũng không có dáng vẻ vênh váo tự đắc như ma ma khác, vô cùng khiêm tốn. Liễu Thị rất hài lòng với Dương ma ma. Tuy rằng bà muốn để Kỳ Đào học quy củ, nhưng cũng không muốn nàng lại học ra dáng vẻ không coi ai ra gì kia, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, vẫn nên biết rõ thân phận của bản thân mới là tốt nhất. Cũng may, Kỳ Đào cũng không khiến bà thất vọng, cũng không sinh ra bất kỳ ý nghĩ xấu nào từ cách ăn mặc của Kỳ Vận, vẫn giống hệt như trước đây, thậm chí càng vất vả hơn một chút. Buổi sáng luôn dẫn theo Dương Mama đi đến chỗ ở của Phó Đại Phu. Sau khi ngủ một giấc vào buổi trưa thì theo Dương Mama học quy củ, đêm xuống còn lấy sách nhận được từ chỗ của Phó Đại Phu đọc đến khuya. Dùng mắt thường cũng nhìn ra Kỳ Đào đã gầy xuống nhiều, Liễu Thị đau lòng đến không chịu nổi, chỉ là tuy Kỳ Đào tuy rằng gầy đi, nhưng tinh thần lại rất tốt, đôi mắt cũng thêm phần sáng sủa, hệt như nàng đã tìm thấy vật gì đó rất thú vị vậy. Dường như Kỳ Đào đã trở nên giống một người nhiễm khói lửa trần gian hơn. Vì nên bà không thể nói ra điều gì khiến cho Kỳ Đào muốn bỏ cuộc. Kỳ Đào đối với việc bản thân mình gầy đi rất vừa lòng, nàng chỉ cảm thấy mình đang trong giai đoạn trưởng thành, phải quan tâm đến vóc dáng. Cũng không phải là do mệt nhọc quá độ nên mới thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đang là mùa đông buốt rét, Kỳ Đào vẫn luôn kiên trì giữ thói quen đi đến nhà của Phó Đại Phu, chủ yếu là do lại có chuyện xảy ra giống như trước kia. Phó Đại Phu té ngã cũng không ai biết. Chỉ đi khoảng nửa tiếng, Kỳ Đào đã bị Phó Đại Phu đuổi ra khỏi nhà. Chậm chạp bước về nhà, trên mặt đất còn bị đóng băng, có chút trơn trượt, Dương Mama cẩn thận dẫn nàng quay về. Từ rất xa liền nhìn thấy Phùng Uyển Phù mang theo một hộp đựng thức ăn đứng ở cửa Kỳ gia, đang định gõ cửa. Đào Nhi muội muội, muội vừa về từ nhà của Phó Đại Phu sao? Phùng Uyển Phù ôn hòa nói với khuôn mặt dịu dàng. Kỳ Đào gật đầu, ta đi thăm sư phụ, mọi người trong thôn đều biết, Đào Nhi nhà thôn trưởng đã theo Phó Đại Phu học y, chỉ là không một ai cảm thấy Kỳ Đào có thể học được thứ gì, tuy ngoài mặt luôn khen ngợi, nhưng không biết được trong lòng họ đang nghĩ cái gì đâu. Ngay cả như Phùng Uyển Phù đang đứng đây này, tuy trên khuôn mặt luôn mang theo nét cười, nhưng từ khóe mắt đuôi lông mày vẫn nhìn ra nàng ta luôn mang theo ý khinh thường đối phương. Phùng Uyển Phù tất nhiên là không quá để bụng đến câu trả lời của Kỳ Đào, gật đầu nói. Tỷ tỷ của muội là người đến từ địa phương lớn, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, nàng ấy có thích ăn đồ ngọt hay không vậy? Tầm mắt của Kỳ Đào dừng lại trên hộp đồ ăn trong tay nàng ta, cười nói. Phùng cô nương có lòng rồi. Nghe vậy, Phùng Uyển Phù có vẻ như hơi lúng túng, thấy Dương Ma Ma đã đưa tay ra muốn nhận lấy. Nàng ta lui về một bước nhỏ, miễn cưỡng cười nói. Năm nay nhà ta có chút khó khăn, bây giờ cũng đã vào đông, Đại Thành Ca vào trong núi cũng không săn được con mồi, ta liền nghĩ. Nàng ta có vẻ hơi lúng túng, một lúc lâu sau mới nói. Đào Nhi muội muội, ta cũng không phải muốn thừa nước đục thả câu gì, Vẫn tỷ tỷ của muội là người từ trong thành đến, nàng ấy đã nhìn đến nhiều việc, nhất định cũng không thiếu bạc, cho nên có thể mua lấy mấy món điểm tâm này hay không, cách chương.